Tốt nhất con rể, chương 2110 tuyệt hảo cơ hội, gocchuyenaudio.com. Cái kia còn phải hỏi sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Theo ta thấy tới, một khi trên mặt nhân biết rõ Trương gia cùng Thác Sát cấu kết, toàn bộ Trương gia biết triệt để hủy diệt thủ đô bên trong, lại không Trương gia. Chuyện này chạm đến phía trên lãnh đạo ranh giới cuối cùng, cũng chạm đến ức vạn Viêm Hạ đồng bào ranh giới cuối cùng, thân là thủ đô tam đại thế gia làm loại này hoạt động càng là tội thêm một bậc. Cho nên mặc kệ Trương gia nội tình lại thâm hậu, chuyện này chỗ tạo thành hậu quả chi uy lực đều tựa như đạn hạt nhân, dễ như trở bàn tay, làm cho cả Trương gia chết không có chỗ chôn. Tốt, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp tìm ra Trương Hữu An cùng Thác Sát cấu kết chứng cứ. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra. Ta nhẫn Trương gia cũng đã nhẫn đủ lâu rồi. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này cũng lập tức thần sắc chấn động gấp giọng nói. Không sai, đây chính là vặn ngã Trương gia tuyệt hảo cơ hội, bất quá. Nói xong Hàn Băng có chút dừng lại, chần chờ nói. Ngươi mới vừa nói, Thác Sát đã bị ngươi cho trừ đi, cái này chứng cứ cha tìm lên coi như khó khăn. Chỉ cần giữa bọn hắn lẫn nhau liên lạc qua, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta không tin, Trương Hữu An dám tự mình ra mặt cho Thác Sát đưa tin tức. Ta hiểu được, nghe được hắn lời này Hàn Băng một thoáng thời gian bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, mặc dù Thác Sát đã chết thế nhưng những cái kia thay Trương Hữu An cho Thác Sát truyền lại tin tức người còn tại a, chỉ cần từ hướng này ra tay, khẳng định liền có thể tra ra cái gì. Đúng rồi, Gia Vinh, chuyện này nếu cùng Trương gia có quan hệ, vậy ngươi nói, Sở gia có thể hay không cũng đồng dạng thoát không khỏi liên quan. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nhắc nhở, nàng biết rõ, hiện nay Trương gia cùng Sở gia quan hệ mật thiết, nói không chừng chuyện này sau lưng còn có Sở gia chỗ dựa. Cái này, ta cũng không xác định, Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày nói ra, Sở Tích Liên lão hồ ly này đầu não tỉnh táo, không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người thế nhưng, lấy hắn cùng Trương gia quan hệ, rất khó nói hắn không biết chuyện này. Vậy ta liền tính cả Sở gia cùng một chỗ kiểm tra. Hàn Băng cắn răng nói. Lần này đem bọn hắn hai nhà toàn bộ đều vặn ngã. Cái này gần như không có khả năng. Lâm Vũ lắc đầu, nói thẳng. Bằng vào ta đối Sở Tích Liên hiểu rõ chuyện này hắn coi như hiểu rõ tình hình, thậm chí tham dự trong đó, hắn cũng sẽ không hãm quá sâu, hơn nữa nhất định đã sớm nghĩ kỹ vô số loại thoát thân biện pháp, đem chính mình vứt nhất thanh nhị sở. Cùng Sở Tích Liên quen biết nhiều năm như vậy, Lâm Vũ đã sớm đem Sở Tích Liên học rồi cái thông thấu, lão hồ ly này giọt nước không lọt so với Trương Hữu An cao hơn một cái cấp độ, không phải dễ đối phó như vậy. Quản hắn, tóm lại ta tận lực kiểm tra, có thể bắt ra một cái liền bắt ra một cái, tốt nhất đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hàn Băng lạnh giọng khẽ nói, tiếp theo lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhu hòa nói. Cái kia nếu Thác Sát đã trừ đi, mấy ngày nay ngươi có phải hay không liền có thể trở về rồi. Nếu như tình huống cho phép lời nói, chúng ta hôm nay liền hướng chạy trở về. Lâm Vũ gật đầu nói, mặc dù hắn cùng Bách Nhân Đồ đều có thương tích trong người, hành động bất tiện, nhưng chính là vì thế, bọn hắn mới lại thêm hẳn là mau chóng trở về kinh. gocchuyenaudio.com Lấy bọn hắn hiện tại tình trạng cơ thể, sức chiến đấu sắc nhọn hàng, nếu rơi vào tay Kiếm Đạo Tông Sư Minh người hoặc là Vạn Hưu người tìm tới cửa, vậy thì phiền toái. Mặc dù đoạn này thời gian, Lâm Vũ bọn hắn đánh chết không ít Kiếm Đạo Tông Sư Minh người thế nhưng lần này cùng đi Kiếm Đạo Tông Sư Minh người dẫn đầu cái kia Cung Trạch trưởng lão từ đầu đến cuối không hiện thân, một khi bị Cung Trạch biết rõ Lâm Vũ thân chịu trọng thương, vậy nhất định biết thừa lúc vắng mà vào. Cho nên Lâm Vũ cũng định tốt rồi, đợi lát nữa trở lại biệt thự cùng Vân Chu Hiệp sau đó, bọn hắn lập tức liền thu thập đồ vật trở về kinh. Tốt, vậy chúng ta thủ đô gặp, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trịnh trọng nói ra. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ một đoàn người cũng đã quay trở về trong thành phố, nhanh chóng hướng phía biệt thự tiến đến. Trên đường đi Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang 10 phần cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ lại xuất hiện cái gì dị tình huống. Bất quá cuối cùng bọn hắn một đường thuận lợi chạy về biệt thự, xe. Két két, một tiếng tại cửa biệt thự dừng lại. Tới, tông chủ, lão Ngưu, các ngươi chậm một chút. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ từ trên xe chống xuống tới, đi theo sau nhấn chuông cửa. Thế nhưng chuông cửa vang lên một hồi lâu, cửa cũng không có mở. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Cang Kim Long lầm bầm một tiếng, tiếp theo lần nữa ấn vài cái lên cửa reng. Bất quá lần này cùng vừa rồi, chuông cửa trọn vẹn vang lên mấy phút cũng không gặp cửa mở. Không phải là ngủ thiếp đi. Giác Mộc Giao cao mày nói, tiếp theo ngẩng đầu hướng viện bên trong hô. Vân Chu, mở cửa, thanh âm hắn bên trong âm thầm tăng thêm nội tức lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù Vân Chu trong phòng cũng đồng dạng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thế nhưng khiến người ngoài ý là, hắn hô xong sau đó, bên trong như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đi ra ngoài rồi? Giác Mộc Dao biến sắc có chút bất an hỏi. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày hướng phía trong phòng nhìn lướt qua, tiếp theo sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói. Không được, trong phòng có người, vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc, vạn biến hồn đế, cách chương.